Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Kỳ nghỉ hè thiên, mộng bắt đầu 4h nào có không thỏa mãn nàng đạo lý. Đại điểu vọt vào huyệt nội, Thẩm Kiều Ngôn toàn bộ cưỡi ở nàng trên mông. Thật đánh thật sau nhập cẩu giao thức, mãnh lực mà chống đối đánh sâu vào. Nguyên cây liền thao tới rồi tử cung thượng. Đại quy đầu cọ sát cung khẩu, đem âm đạo tác tràn đầy, miêu diệu diệu chống trải được đến bổ khuyết. Không còn có cái gì so này càng làm cho nàng sảng khoái. Nàng lắc mông phối hợp Thẩm Kiều Ngôn đưa đẩy, cảm thụ được thô to cứng rắn thịt nhận ở nàng trong thân thể tùy ý làm bậy. Sảng khoái đến không được, a a a. Ca ca cứng quá, đại dương vật quá ngạnh. Ân nha, a a, thật thoải mái. Cùng trong mộng giống nhau thoải mái. A nga a, nha a a, thiếu niên nằm ở nàng trên lưng. Trứng giái bạch bạch trừ môi âm hộ. Chụp đánh ra tới thanh âm dâm lãng. Hắn vẫn giác không đủ. Đại trưởng đánh thiếu nữ mông. Mà một khác chỉ còn lại là từ phía dưới vòng qua đi chụp nàng hai chỉ vú. Tiết nhũ đều trừ đỏ. Hắn thô thanh nói. Là như thế này đánh sao? Tiểu tao miêu. Ca ca liền không thể quá thương tiếc ngươi, Thẩm Kiều Ngôn lần cảm sung sướng. Thao huyệt tốc độ tăng lớn tăng mạnh, thân thể của nàng hoàn toàn vì hắn mở ra. Mỗi một tấc phấn thịt đều mềm xốp vô cùng. Thẳng đường mà ở tiểu huyệt cuồng thao một hồi, làm ra dâm dịch dính vào trứng trứng thượng. Hai người giao hợp chỗ ướt thủy đầm đìa, hắn dùng sức lực không tính đại. Trước sau khắc chế, miêu diệu diệu không cảm giác được đau. Chỉ là vô cùng vô tận mà khoái cảm, khiến nàng tiếng kêu dâm đãng thanh, là roi, a a, ân a a, thật nhiều người xem, nha ha, ca ca liền nói ta là ngươi, còn lấy bút, nga a, lấy bút ở miêu miêu trên người ký tên, a, ca ca viết cái gì, tiểu miêu nhi cái này mộng làm thật đúng là phong tao tuyệt. Thẩm Kiều Ngôn nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cắm làm lực đạo một chút so một chút trầm trọng. Nhiều lần ở giữa hoa tâm, tiểu thiếu nữ bị thao đến miệng đều khép không được. Vụn vặt mà rên rỉ nói. A tương đương ân nga a. Vú thượng, viết, viết tính nô. A, ân nha. A, trên mông là. A, tao miêu. Nga, trên người còn có người ký tên. Ân, a, Thẩm Kiều Ngôn chuyên, chuyên trúc. Thẩm Kiều Ngôn tưởng hiện tại liền lấy chỉ bút tới cấp nàng tràn ngập tự. Bất đắc dĩ phân thân thiếu phương pháp. Hắn không dùng được bất luận cái gì kỹ xảo. Dưới háng mỗi khi thâm nhập đẩy đưa. Tiểu tao huyệt chặt chẽ mà mút cắn hắn. Nàng thỉnh thoảng lại kẹp chặt. Cắn đến hắn mệnh đều mau đáp đi vào. Ngươi chính là ca ca tao miêu. Tiểu tính nô. Ca ca là ngươi đại dâm ma. Chỉ dâm miêu miêu một người. Ách, hảo sàng. Tư thế này sâu đậm, lại không thể ôm hôn nàng. Thẩm Kiều Ngôn tạm chấp nhận vén lên nàng tóc dài. Ở nàng sau cổ triền miên mà hôn môi, ân ha. Miêu miêu là, ô a, ái chết ca ca thao tiểu âm hộ, ân nha, a, thật thoải mái. Những người đó đều ở chụp, chúng ta, nha, ân, đại dương vật quá sâu. Ô, còn có đèn flash. Ở làm phát sóng trực tiếp nha. Miêu diệu diệu nhắm mắt lại. Nói năng lộn xộn mà kêu thở gấp. Phảng phất chính mình thật sự người lạc vào trong cảnh. Ở bị mấy người vây xem làm tình. Vô hạn mà khoái cảm từ dưới thể lan tràn. Nàng đầu óc đều là chỗ trống. Thân thể cùng tâm linh đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị hắn bị tính dục chiếm lĩnh. Xem ra ca ca còn. Muốn nhiều thỏa mãn ngươi. Mỗi ngày ở trên giường làm ngươi. Thao đến ngươi không xuống giường được mới hảo. Kêu ngươi như vậy tao. Nam nữ điên cuồng mà giao cấu. Hồng nhạt mị thịt khẩn kẹp thô cứng dương vật. Dâm thủy thẳng từ chỗ sâu trong tưới hạ. Dương cụ đâm thọc đến nhất khẩn trí nơi. Ở tử cung chỗ nghiền nát áp làm. Đỉnh đến tiểu tao tâm mãnh liệt co rút lại. Hai người đều sảng khoái không ngừng. Nam tính khàn khàn thở dốc cùng nữ tính uyển chuyển du dương yêu kiều rên rỉ triền triền nhiễu. Nhiễu, hắn cưỡi ở trên người, lấy một loại tính áp đảo, thao đến tiểu thiếu nữ tứ chi bùn rùn, nửa người trên cũng chưa sức lực lại chống được. Đầu nhỏ gối lên chính mình cánh tay thượng. Còn sót lại dâm đãng tiểu tao huyệt còn ở tiếp thu hắn lỗ mãng ra sức mà thao làm, hảo thâm. Ân, a a a, Kiều Ngôn ca ca, ca ca, tiểu bụng bụng phải bị đỉnh phá. Nga, đại dương vật, cắm đến miêu miêu hảo sàng. A a, thật nhiều người đều nhìn chúng ta đâu. Không thể, như vậy, ân nha nha, a, bạch bạch hai tiếng mông thịt bị chụp đến bắn lên. Núm vú cũng ở thẩm Kiều Ngôn chỉ gian ninh. Tiểu tao miêu, xem ngươi âm hộ thủy đều chảy tới trên mặt đất. Mọi người đều biết ngươi là chỉ tao mẫu miêu. Ân, thao tiểu mẫu miêu dâm bức. Thẩm Kiều Ngôn dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Phảng phất thực sự có như vậy nhiều người giống nhau. Miêu diệu diệu hưng phấn kính nhi. Mông diêu đến càng ngày càng đãng. Phải có căn cái đuôi sớm kiểu bầu trời đi. A a a. Nhục huyệt chết siết chặt dương cụ. Thẩm Kiều Ngôn liền dường như bị khóa ở bên trong. Ngàn vạn cái mút vào. Mút đến hắn mất hồn mất vía. Hắn nhanh chóng kích thích. Đỉnh tiểu tử cung mãnh chọc mấy chục hạ. Phốc đến một chút tới rồi đỉnh mây. Đồng thời tới cao trào, dương vật rút ra khi tiểu thiếu nữ mềm liệt cơ hồ ngã trên mặt đất. Giống cái rách nát oa oa. Thẩm Kiều Ngôn vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Vuốt nàng tóc tinh tế hôn môi. Trấn an nàng từ cái loại này cảm xúc chung bình phục ca ca. Mệt, miêu diệu diệu lười đến không nghĩ động, thiếu niên ôm ấp thực rộng lớn. Miêu diệu diệu an tâm nằm. Xem hắn ở bồn tắm phóng thủy. Chờ nước ấm rót đầy. Lại đem nàng bỏ vào đi. Cầm khăn lông nhẹ nhàng sát nàng khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, áo sơ mi ướt. Nửa trong suốt dán ở trên người nàng. Lại là loại tân mỹ lệ. Thẩm Kiều Ngôn không nhanh không chậm mà đem kia kiện sơ mi trắng cởi ra. Lại ngồi vào bồn tắm. Cùng nàng cùng nhau biếng nhác mà tắm một cái, đó chính là giấc mộng. Ca ca nhưng không cho đem nó biến thành thật sự. Miêu miêu không nghĩ đến ven đường bị người xem. Kia khác đâu. Thẩm Kiều Ngôn mới luyến tiếc đem nàng cho người khác xem. Tiểu thiếu nữ xấu hổ mang tao gật gật. Đầu, đều do ca ca. Miêu diệu diệu thẹn thùng mà oán trách nói. Miêu miêu phải bị tình tình các nàng diễu cợt. Quá mất mặt, lại phải bị bát quái ta giúp nàng ước ninh tinh trạch. Nàng không dám cười ngươi, nói. Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy tiểu nhân nhi đầu gối hai luồng dấu vết. Là vừa rồi quỳ gối trên sàn nhà áp ra tới. Tức khắc tự trách mình thô tâm đại ý. Trời sau nhập thức chỉ có thể ở trên giường. Hoặc là mềm địa phương. Nàng ra kiều thịt nộn. Căn bản chịu không nổi khổ sở. Ở trong nước hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Đem nàng hai chân gác ở chính mình trên đùi. Hai tay một bên xoa một cái đầu gối. Lòng bàn tay là ấm áp. Ấm đến nàng đầu quả tim đều run, liền nhân hắn cái này động tác. Miêu diệu diệu đã quên muốn hỏi hắn vì cái gì có thể ước ninh tinh trạch. Nàng mới phát hiện, chính mình đầu gối khái đỏ, Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng cẳng chân. Môi mỏng chạm chạm nàng trên đầu gối hồng hồng địa phương. Nhíu mày nói, tiểu kiều khí, miêu diệu diệu cười nói. Kỳ thật không đau, ta đều không cảm giác được Thẩm Kiều Ngôn không nghe nàng. Trên tay tiếp theo xoa, nói, tắm rửa xong cho ngươi sát điểm dược, miêu diệu diệu ở trong lòng tưởng. Ca ca chính là như vậy, ngoài miệng nói nàng kiều khí, lại mọi chuyện dung túng nàng kiều khí. Sủng nàng quán nàng, ngẫu nhiên lộ ra hắn thâm trầm ôn nhu, đại muộn tao tương đương xoa xoa. Tiểu mèo lười rời giường quá sớm, lại tiêu hao thể lực, ngâm mình ở giải hương huân bồn tắm. Dựa vào Kiều Ngôn ca ca trên vai ngủ rồi, Thẩm Kiều Ngôn nghiêng đi mặt xem nàng. Ngây thơ ngủ nhan, tròn tròn mũi, đẹp khóe miệng là dơ lên. Tay nhỏ đáp ở hắn ngực bụng, lấy một loại tuyệt đối ỉ lại, tuyệt đối tín nhiệm tư thái. Ôm hắn, còn có 3 năm. Âm điệu nhẹ đến sợ đánh thức nàng mộng đẹp, 3 năm sau. Hắn 22 tuổi, có thể cưới nàng về nhà. Ngọt ngào. Ta chương sau đem sống ở lời kịch ninh tinh trạch cho các ngươi thả ra bái. Các ngươi không yêu miêu ngôn. Kiều Ngôn ca ca muốn để đao tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.